365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 183, nói đúng một nửa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Tịch không hề thiếu tiền, không kể đến tấm thẻ đen trong ví của cô, chỉ cần cô nói một câu thì cả Long Thị này sẽ là của cô. Cô chỉ cảm thấy khá tò mò, trước kia Dương Uyển Dung cũng muốn dùng tiền ép cô đi nhưng lại bị câu nói. Ít nhất cũng phải 8 con số, làm cho sợ chết khiếp, không dám viết chi phiếu cho cô mà nhục mặt. Nhưng ngài Tư Tư thì khác, Long Mộ Thần đã giới thiệu sơ lược người dì Kiều Tinh của cô cũng là một doanh nhân nổi tiếng tại nước D, vì thế, ngài Tư Tư hẳn là sẽ vung ra một số tiền xa xỉ hơn Dương Uyển Dung nhiều. Thần sắc ngài Tư Tư tràn ngập khinh miệt, cô ả xòe tay ra hiệu một con số. Nhìn năm ngón tay giơ lên kia, Diệp Tiểu Tịch thuận miệng suy đoán. 500 triệu, ngài Tiểu Tự sợ run cả tay. Bố mẹ cô ta cho cô ta tiền gây dựng sự nghiệp còn chưa tới 500 triệu đâu. Vậy mà Diệp Tiểu Tịch lại phun ra số tiền cô ta không thể chi trả nổi. Cô ta có thể cho Diệp Tiểu Tịch nhiều nhất là 5 triệu mà thôi. Diệp Tiểu Tịch thấy nét mặt của cô ả thì hiểu ý ngay. Cô không khỏi hỏi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao thì con số này cũng phù hợp với thân phận của cô mà. Nhưng cô như vậy là không được đâu, cô phải hiểu rằng cô trả tiền để đuổi bạn gái Long Mộ Thần đi đó, ít nhất cũng nên ra giá làm tôi động lòng chứ. Ngài Tư Tư sắp tức chết rồi, cô ả thẹn quá thành giận hét vào mặt Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch cô đùa bỡn tôi à, không hề tôi chỉ nói thật thôi. Diệp Tiểu Tịch cất giọng ngượng ngùng, sao mấy lời nói này nghe quen quen, hệt như Dương Uyển Dung bị cô chọc tức vậy. Có vẻ cô có thiên phú trên phương diện chọc tức người khác rồi, phát hiện này làm cô cảm thấy lúng túng quá. Ngài Tư Tư đang định nổi giận thì Long Mộ Thần đã xô cửa xông vào. Gương mặt tràn ngập lửa giận của ngài Tư Tư lập tức biến thành oan ức. Anh họ, tiếng gọi nũng nịu nhão nhoét làm Diệp Tiểu Tịch nổi da gà, nhưng Long Mộ Thần làm như không nghe thấy mà đi đến trước mặt cô. Sắc mặt ngài Tư Tư lập tức tối sầm. Sao anh lại đến đây? Diệp Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên. Từ Viễn thấy em đến cửa công ty nhưng lại không đi vào, anh lo lắng quá nên đi tìm em. Long Mộ Thần giải thích, từ sau khi Diệp Tiểu Tịch gặp nạn, anh luôn chú ý đến an toàn của cô. Diệp Tiểu Tịch thấy ấm lòng, nhưng cô cũng hơi bực mình. Không phải em vẫn ổn lắm à, có gì mà lo chứ? Long Mộ Thần nhướng mày, anh nhìn sang ngài Tư Tư rồi hỏi. Hai người đang nói gì thế? Ngài Tư Tư sợ Diệp Tiểu Tịch nói bậy nên cất giọng oan ức giành nói trước. Anh họ, em chỉ muốn cô Diệp đây hiểu anh hơn nên mới nói cho cô ấy biết thân thế của anh. Nhưng dường như cô Diệp hiểu lầm ý của em rồi, cô ấy còn cho rằng em có ý gì với anh, lại còn đòi tiền em nữa chứ. Cô ấy còn bảo rằng chỉ cần cho cô ấy tiền thì sẽ rời xa anh ngay. Em nghĩ hẳn là cô ấy nói đùa thôi, anh họ đừng để ý nha. Vậy à, Long Mộ Thần không khỏi nhíu mày nhìn sang Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm, sao lời nói của ngài Tư Tư sai sai thế nào ấy? Công lực đổi trắng thay đen của ngài Tư Tư làm cô phải bội phục muôn phần. Cũng đúng, cô nói, vậy thì yêu cầu cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Long Mộ Thần đưa mắt sắc lạnh nhìn sang ngài Tư Tư. Tôi không muốn Tiểu Tịch hiểu lầm, ngài Tư Tư cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại, Long Mộ Thần có chú ý nhầm trọng điểm không đấy? Em thấy anh chú ý lộn chỗ rồi, Diệp Tiểu Tịch nói, gocchuyenaudio.com, anh nên để ý đến chuyện em vì tiền nên mới ở bên anh hơn là em đã hiểu lầm anh chứ. Tuy rằng Diệp Tiểu Tịch đang nói đúng theo ý của ngài Tư Tư nhưng cô ả vẫn tức anh ếch. Nhất định là Diệp Tiểu Tịch đang cố tình khoe khoang trước mặt cô ta. Chấm, cô ta ra giá bao nhiêu? Anh hỏi, Diệp Tiểu Tịch giơ 5 ngón tay ra. Mới có 5 tỷ mà muốn mua em à, Long Mộ Thần cau mày thật chặt. Tiểu Tịch em phải hiểu là anh có thể cho em nhiều hơn con số này nhiều lắm đó. Ngài Tư Tư lảo đảo, cô ta cho rằng Diệp Tiểu Tịch đã đủ ghê rồi, ai ngờ Long Mộ Thần lại còn ghê hơn cả cô nữa. Nhưng điều làm cô ta không hiểu nổi chính là vì sao Long Mộ Thần không hề tức giận. Rõ ràng là Diệp Tiểu Tịch vì tiền mới quen với anh mà, sao anh lại không quan tâm? Con số của anh dữ quá, Diệp Tiểu Tịch hơi lúng túng, anh báo giá vớ vẩn thế, cô ta lấy đâu ra? Cô, đôi mắt ngài Tư Tư đỏ lên, cô ta cảm thấy Diệp Tiểu Tịch đang làm nhục cô ta. Chưa được một lúc ngài Tư Tư xô cửa lao ra ngoài. Cô ta đi rồi kìa, anh không đuổi theo à, Diệp Tiểu Tịch cười như không cười. Long Mộ Thần hơi ngẩn ra, anh mỉm cười trêu, Tiểu Tịch em ghen à, ai bảo quanh anh có nhiều ong bướm là lơi quá làm chi. Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển vì tức giận, vốn dĩ cô chỉ muốn trò chuyện với ngài Tư Tư thôi, dù sao thì cô ta cũng xem như là em họ cô. Chưa kịp nói đôi câu thì lại lòi ra một tình địch nữa, cô không tức sao được. Đây không được xem là ong bướm là lơi, Long Mộ Thần nói một cách chính xác thì cô ta chỉ xem anh là một đối tượng có thể lợi dụng mà thôi. Ý anh là cô ta vì tiền của anh à? Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên. Nhà cô ta cũng giàu quá mà, nhưng lại kém hơn Long Thị. Long Mộ Thần trả lời thản nhiên. Anh không sợ em cũng vì tiền của anh à? Diệp Tiểu Tịch chớp chớp mắt. Không sao cả, vốn dĩ đó là của em. Anh cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Anh chỉ hy vọng ngoài tiền ra thì em đừng quên người kiếm được tiền là anh đây nhé. Phì, Diệp Tiểu Tịch bật cười. Nói nghe như anh là xã viên trong hợp tác xã của em không bằng. Tiểu Tịch nói đúng một nửa thôi. Long Mộ Thần cười khẽ. Hà, cô ngẩn ra, em đổi chữ, viên, ở đằng sau, lại thêm chữ, ông, vào đằng trước thử xem. Đáy mắt anh lóe lên tia trêu ghẹo. Diệp Tiểu Tịch đọc lên theo bản năng. Ông xã, Diệp Tiểu Tịch thốt lên xong thì mới biết cô đang nói gì, gương mặt cô đỏ bừng lên. Ơi, Long Mộ Thần cười vui vẻ. Anh biến cho em, cô xấu hổ đẩy anh một cái rồi xoay người đi ra cửa. Long Mộ Thần đang chuẩn bị đuổi theo thì di động của anh vang lên. Cuộc gọi đến từ Hàn Tư Viễn, anh nhíu máy ấn nút trả lời. Chủ tịch phía truyền thông nhận được bài viết liên quan đến cô Diệp, trên mạng cũng đã xuất hiện ảnh chụp cô Diệp và ngài Tư Tư đang giằng co. Hàn Tư Viễn báo cáo chi tiết, thậm chí còn có người dẫn dắt dư luận bảo rằng ngài Tư Tư là bạn gái chính thức của ngài còn Diệp Tiểu Tư là kẻ thứ ba chen ngang vào. Nhưng những thứ này chỉ mới xuất hiện thôi, tôi đã cho người xóa hết rồi. Ừ, thông báo cho phía truyền thông biết tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiểu Tịch xuất hiện. Long Mộ Thần ra lệnh, tôi xử lý ngay đây à? Hàn Tư Viễn gác máy. Diệp Tiểu Tịch rời khỏi quán cà phê thì bắt gặp ngài Tư Tư đang đứng gần đó nghe điện thoại, cô vội vàng trốn sang một bên. Cách chương.